Khách quý đến chơi mà không biết pha trà rót nước tiếp đãi, công ty này có bị đập hết cũng là đáng thôi. Nghe Liễu nói vậy, các nhân viên không hề e sợ mà tỏ ra vui mừng. Bà chủ đã về rồi. Liễu không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu với nhân viên. Như thể trước mặt cô là một nhóm khách hàng rất bình thường, chứ không phải những kẻ côn đồ hung hăng bạo trợn. Điều đó khiến bọn chúng ngứa gan. Tên cao to vạm vỡ nhất trông như là kẻ cầm đầu, chỉ thẳng thanh mã tấu vào cô hất hàm. Mày là Lương Thu Liễu, chủ cái công ty này? Vâng, chính là tôi. Choang! Cô vừa dứt lời, gã cầm đầu đã đập tay sang ngang, phang thẳng con mã tấu vào tủ kính để tài liệu, tạo nên một âm thanh chói tai, khiến mấy cô nhân viên yếu gan rú ầm lên kinh hãi. Gã đàn ông đắc ý cười gằn. Mày có biết chúng tao đến đây để làm gì không? Hắn chờ đợi một vẻ mặt run rẩy, kinh hoàng. Đáng tiếc, Liễu chẳng buồn nhíu mày, cũng không vội trả lời câu hỏi. Khoan thai đi đến trước ghế tựa sau bàn làm việc của mình. Lúc này, đang bị một gã khác cầm thanh ống nước, ngồi ngả người gác chân lên. Cô lịch sự. Có thể trả lại ghế cho tôi được không? Điều tô cả ngày rất mỏi, mà tôi lại quen ngồi ở đây rồi. Mọi người đều trợn trừng nhìn Liễu, vừa ngạc nhiên khi cô không mảy may run sợ, vừa không hiểu cô định làm gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt phượng sáng quắc, không hiểu sao tên kia lại bất giác thu chân, đứng dậy trả chỗ lại cho Liễu. Cảm ơn. Liễu ngồi xuống một cách thoải mái rồi ngẩng lên nhìn tên cầm đầu. Các anh đến đây tất nhiên là có chuyện muốn nói. Đập cũng đã đập, phá cũng đã phá, đánh người thì cũng đánh rồi, chỉ bằng bây giờ chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện, biết đâu lại tìm được tiếng nói chung. Một tên hung hăng định quát lên trấn áp, nhưng tên cầm đầu ra tay ngăn lại. Người phụ nữ này có điều gì đó thật khó diễn tả thành lời. Rõ ràng, bọn hắn đến đây với thái độ thù địch. Người bình thường, một là cúp đuôi chạy trốn khỏi công an, hai là điên cuồng xỉ vả đối đầu. Chỉ riêng cô ta là vẫn bình thản điềm nhiên, còn chủ động thương lượng, khiến những đòn đe dọa phủ đầu của chúng trở thành thừa thãi. Người phụ nữ này thật không đơn giản, khiến hắn bất giác buột miệng. Được, xem như là cô biết điều. Liễu gật đầu nhìn sang nhân viên. Ở đây để tôi được rồi, mọi người giải tán đi. Này, cô định giở trò gì? Một tên giật mình cảnh giác. Liễu mỉm cười. Người các anh muốn tìm là tôi, yêu cầu của các anh cũng chỉ mình tôi có thể đáp ứng, thì giữ họ lại làm gì? Nhưng... Yên tâm, tôi cũng là người làm ăn, không thích dính dáng đến công an. Nếu không vừa nãy đã chạy đi báo án, còn đâm đầu vào đây làm gì? Mấy tên côn đồ vẫn nghi hoặc. Liễu bèn nhắc nhở nhân viên của mình. Mọi người nghe rõ rồi chứ, ra ngoài lấy nước mời khách, rồi ai về việc nấy. Nếu có người dám báo cảnh sát, lập tức đuổi việc tất cả cho tôi. Nhưng chỉ có một mình chị. Đừng để tôi phải nhắc lại hai lần. Bình thường Liễu rất thoải mái gần gũi nhân viên, nhưng khi cần cô cũng vô cùng nghiêm khắc, nên lúc này không ai dám trái lời, vội vàng chạy ra ngoài. Nước và ghế thoáng chốc đã được mang lên đầy đủ. Khi cánh cửa phòng được đóng lại, bên trong chỉ còn mình Liễu và 30 gã đàn ông bạp trợn. Song cô càng thoải mái, bình thản, như thể hai bên hoàn toàn bình đẳng, ngang sức ngang tài. Điều đó khiến tên cầm đầu thực sự kinh ngạc. Cô không sợ sao? Sao tôi lại phải sợ? Người của băng thập quỷ đều nổi tiếng là anh hùng hảo hán, chẳng lẽ lại súng vào bắt nạt một người phụ nữ tay không tấc sắt sao? Hắn tái mặt. Cô làm sao biết bọn ta là băng thập quỷ? Liễu thờ ơ đảo mắt. Nếu anh không muốn để cho người khác biết thì đã không để lộ hình xăm chữ thập trên vai trái như vậy. Đám đầu gấu ngơ ngác nhìn lại nhau. Quả thực, vài người trong số chúng mặc áo ba lỗ nên đã để lộ một hình xăm hình chữ thập trên vai trái. Tên cầm đầu tự chửi thầm trong lòng, rồi bất đắc dĩ nhìn cô, giọng nói nhẹ đi vài phần. Được, Xem như cô giỏi, vậy thì chắc cũng biết bọn này đến đây để làm gì rồi. Đương nhiên là Liễu biết. Ban đầu những tên này chỉ là bọn côn đồ, du thủ du thực trên địa bàn, chuyên đe dọa cánh cửu vạn hoặc các chủ hàng nhỏ để kiếm tí tiền. Nhưng hai năm trước, không hiểu từ đâu xuất hiện một người đàn ông xăm hình chữ thập trên bả vai trái, đánh đông dẹp bắc, thống nhất chúng lại thành một băng nhóm. Bình thường băng nhóm này vẫn núp dưới danh nghĩa một chủ hiệu cầm đồ, nhưng thực chất là chuyên đi gây rối, đòi nợ thuê, là công cụ dằn mặt lẫn nhau của các chủ hàng cạnh tranh không lành mạnh. Giờ chúng tìm đến cửa, chắc chắn là do đối thủ nào đó của cô cố tình gây sự. Song Liễu chỉ nhẹ cười. Tôi chưa thần thánh đến mức đó, muốn gì anh cứ nói thẳng ra đi. Được lắm, ông bà vẫn có câu hoa thơm mỗi người ngửi một ít. Đằng này cô lại độc bá vùng biên, khiến nhiều người phẫn nộ. Từ giờ tốt nhất là nên biết điều, chia sẻ cho người khác. Nếu không thì đừng trách bọn này ra tay độc ác. Người khác? Đó là các anh sao? Hả? Gã đàn ông khựng lại. Tôi là dân buôn bán nên cũng hiểu được đạo nghĩa mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay các anh 30 người đến đây, khí thế hoàn toàn áp đảo. Nếu không phải đấu tranh vì lợi ích của mình thì là của ai? Vớ vẩn, bọn này thì liên quan gì đến chuyện buôn gian bán lậu của cô? Chẳng qua thấy chuyện bất bình nên ra tay can thiệp thôi. Chuyện bất bình ư? Xin hỏi, tôi đã gây ra chuyện bất bình gì? Ai cũng biết tôi là một trong những người đầu tiên ở Ải Bắc sang Trung Quốc lấy hàng. Các mối làm ăn hiện giờ cũng là khách tự tìm đến chủ, chứ chưa từng tranh cướp của ai, càng không buôn gian bán lận. Tôi thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Đừng có mà già mồm. Cô độc chiếm bột mì và các hàng nhu yếu phẩm, không chia miếng ăn cho người khác. Đấy không phải là cậy thế làm càn thì là gì? Nếu nói như vậy, hai năm qua thập quỷ đánh bật các băng nhóm khác, thâu tóm toàn bộ Ải Bắc, phải chăng cũng là cậy thế làm càn? Cô dám... Tên cầm đầu tức giận đứng bật dậy, chỉ mã tấu vào mặt Liễu. Tất cả bọn đàn em cũng xô ghế hầm hè đầy thù địch. Nhưng Liễu càng bình thản, lạnh trong như nước hồ thu. Tôi chỉ nói sự thật, có gì mà không dám. Hôm nay ai cũng biết trong phòng này chỉ có một mình tôi là phụ nữ. Hơn 30 người đàn ông các anh muốn đánh muốn giết thế nào mà chẳng được. Nhưng để đồn ra ngoài, không biết người ta sẽ nghĩ thế nào về băng thập quỷ. Tên cầm đầu bất ngờ. Chẳng lẽ đây mới là lý do cô ta cố tình đuổi tất cả nhân viên để một mình đối đầu với chúng ư? Một tên khác thì hơi trờn, khẽ kéo tay gã cầm đầu. Chuyện này chỉ sợ anh Thập không vui đâu. Tên cầm đầu trợn mắt nhìn hắn, nhưng cũng kiêng kỵ cái tên vừa được nhắc đến nên không biết phải hành động như thế nào. Liễu thì thầm thở phào trong bụng. Xem ra cô đã đúng. Gã đàn ông tầm thường này không phải là thủ lĩnh của thập quỷ. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Đừng tức giận. Liễu đổi sang nhẹ giọng. Tôi không hề có ý xúc phạm, mà chỉ muốn nói rằng kẻ xui bẩy anh đến đây thật là vô lý. Hắn bắt tôi phải nhường bát cơm của mình cho hắn. Vậy hắn có từng nghĩ sẽ nhường cho kẻ khác không? Không thắng nổi tôi trên thương trường thì mượn tay giang hồ để triệt tiêu đối thủ. Làm việc cho hạng người này, các anh thực sự thấy đáng sao? Mấy tay côn đồ ngơ ngác nhìn nhau. Điều người phụ nữ này nói cũng không phải là không có lý. Tuy là côn đồ du thủ du thực, nhưng bọn chúng vẫn là đàn ông, vẫn có sĩ diện của mình. Kẻ thuê côn đồ xử đối thủ, nhất là khi đó chỉ là một người phụ nữ, quả là có chút đáng kinh. Liễu lại ôn tồn nói. Thật ra buôn bán cũng không khác giang hồ là mấy, đều là vì miếng cơm manh áo, đều phải dựa vào sức của mình, mạnh được yếu thua. Các anh khí thế hơn người, dĩ nhiên tôi sẵn sàng tâm phục khẩu phục. Nhưng những kẻ hèn kém chỉ biết mượn tay người khác thì tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Đúng vậy, cuộc sống vốn là một cuộc cạnh tranh. Kẻ có đủ sức mạnh, giành lấy những gì mình muốn mới là người đáng phục. Còn nấp sau lưng kẻ khác giở trò thì chỉ là những thằng hèn mà thôi. Bất giác, hơn phân nửa những kẻ có mặt trong phòng đều thay đổi cái nhìn về Liễu, vừa cảm thấy đồng tình, vừa có gì đó khâm phục. Không phải người phụ nữ nào cũng dám một mình đối mặt với 30 gã đàn ông. Không phải người phụ nữ nào cũng dám mạnh dạn nói ra đạo lý của riêng mình. Người phụ nữ này thật sự đáng để hơn những kẻ đã bí mật thuê họ đến chèn ép cô ta nhiều lắm. Liễu biết mình đã lung lay được họ, nhưng nếu đẳng cấp của cô chỉ có thế thì đã chẳng đứng vững được đến ngày hôm nay. Liễu một lần nữa đứng dậy, nhìn thẳng tên cầm đầu nghiêm túc. Tôi biết các anh vì miếng cơm manh áo cũng rất nể thập quỷ nổi tiếng anh hùng, nhưng nếu phải cúi đầu trước bọn tiểu nhân thì thật không cam lòng. Hay là như thế này đi, các anh về bảo lại với những kẻ đó, nếu họ đủ dũng khí đến trước mặt tôi nêu yêu cầu của mình thì tôi sẽ lập tức nghe theo. Đám côn đồ bất ngờ. Cô nói thật hay đùa? Đùa với băng thập quỷ ư? Tôi chưa đủ gan để vui tính đến thế. Chuyện này... Mấy gã côn đồ nhìn nhau do dự. Liễu bồi thêm đòn sở trường của mình để quyết định. Dĩ nhiên tôi không dám nhờ vả không công. Chỉ cần giúp tôi chuyển lời, những kẻ đó trả các anh bao nhiêu tôi sẽ đưa gấp 3 số đấy. Tiền bạc quả thực có sức thuyết phục hơn bất cứ lời lẽ ngôn ngữ nào. Mấy gã đàn ông còn đang do dự liền lập tức thay đổi lập trường. Cô ta nói cũng có lý, làm ăn mạnh được yếu thua, có giỏi thì đàng hoàng chiến đấu, chứ mượn tay người khác như thế là hèn. Ừ, nếu là tao, tao cũng không chịu được. Anh cả, bây giờ phải làm sao? Tên cầm đầu vốn đã có ấn tượng với Liễu, nay càng nhíu chặt mày suy nghĩ. Liễu không dục dã, không kích động, chỉ bình thản chờ quyết định của hắn. Nếu họ dám đến trước mặt cô thực sự sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của họ sao? Đời này tôi không sợ làm bại tướng, chỉ sợ thua vào tay những kẻ không đáng mà thôi. Tên cầm đầu trầm mặc. Trước khi nhận lời đến đây, hắn nghe người thuê nói cô ta là kẻ tham lam, cậy thế, ỷ quyền, chèn ép người khác, nên mới muốn tiện tay kiếm một mớ tiền, vừa trừng trị, xem như thay trời hành đạo. Không ngờ gặp rồi mới biết cô ta là người trí tuệ, dũng cảm và hào phóng. Ngay cả trong hoàn cảnh này, vẫn tìm ra được phương án hoàn hảo để vừa không đắc tội với dân giang hồ anh chị, vừa bảo vệ được lợi ích của mình, lại vừa khiến đối thủ mất trắng tiền thuê côn đồ. Hèn gì cô ta không hề sợ hãi, hèn gì không thèm báo công an mà lại muốn tự mình đối đầu với chúng. Quả là một người phụ nữ bản lĩnh và liều mạng, một bà chủ khiến người ta phải nể vì. Được. Cuối cùng tên cầm đầu quyết định. Bọn này sẽ nói lại cho những người kia, nhưng cô cũng đừng quá đắc ý, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại. Chúng mày, rút! Chẳng mấy chốc, 30 gã xăm trổ đầy mình gây huyên náo một vùng đã rút lui, trả lại không gian tĩnh lặng cho công ty của Liễu. Các nhân viên chỉ đợi có thế, lập tức ùa đến chỗ cô. Bà chủ sao rồi? Chúng cô làm gì không? Có cần báo công an không? Yên tâm, đã ổn thỏa hết rồi. Thật sao? Tất cả đều sửng sốt. Bà chủ đã làm cách nào vậy? Liễu mỉm cười. Chuyện đó để sau hãy nói, giờ đã muộn rồi, mọi người lại bị thương, chỉ bằng cùng nhau dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi đi. Nói rồi, bất chấp sự can ngăn của mọi người, Liễu cũng sắn tay sắn chân cùng nhân viên khắc phục hậu quả do những người khách không mời gây nên. Cô hoàn toàn không biết rằng lúc này ở đầu bên kia của thành phố Ải Bắc, gã cầm đầu nhóm côn đồ đang đứng khúm núm trước một người đàn ông có thân hình cao lớn, gương mặt thâm trầm từng trải. Chỉ vì thế mà mày rút quân, còn dám tự chủ trương nhận tiền của cô ta? Tên cầm đầu oai hùng khi nãy giờ rụt lại như một con rùa, quỳ phịch xuống cầu xin. Xin anh tha lỗi, tại em không suy nghĩ kỹ nên mới bị lừa. Em sẽ lập tức đi tìm cô ta, tuyệt đối không lặp lại sai lầm này nữa. Không cần. Thập quỷ dụi mạnh điếu thuốc xuống bàn, nhếch mép. Cỡ như mày có đến cả trăm lần nữa thì kết quả cũng chỉ thế thôi. Cố nhân này cứ để tao chiêu đãi. Ải Bắc, năm 2017. Đã gần một tháng kể từ sau sự kiện Liễu Tiền Tấn bị Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế, Đại tá Cao Xuân Tùng mời đến trụ sở làm việc. Sau thời gian đó, bà trùm quyền lực này bất ngờ rút về Ải Bắc, mượn lý do chữa bệnh để im hơi lặng tiếng. Có người mạnh dạn phỏng đoán cô ta lấy cớ để tẩu tán tài sản. Có người khẳng định chắc chắn Liễu đã trốn ra nước ngoài. Vậy mà chỉ 3 tuần sau, một lần nữa cả Ải Bắc chấn động khi biết Liễu Tiền Tấn sắp tổ chức dạ tiệc từ thiện với quy mô hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Phải chăng bà trùm đang muốn đánh lạc hướng dư luận, viện cớ từ thiện để gỡ gạc danh tiếng sắp sụp đổ? Hay cuộc đụng độ với Đại tá Tùng không mảy may ảnh hưởng đến cô ta? Giả thuyết thứ nhất nhanh chóng bị quên lãng bởi thiệp mời danh dự đã được gửi đến những doanh nhân nổi tiếng nhất nhì cả nước. Ngay cả nhiều quan chức cấp cao của chính quyền trung ương và địa phương cũng hứa sẽ tham gia. Riêng Ngô Ngân Phượng, tức Phượng Thổ, bà trùm bất động sản Sài Gòn, người chị em thân thiết cùng ghi danh trong câu lạc bộ nghìn tỷ của Liễu, đã cử hẳn đội ngũ nhân viên truyền thông chuyên nghiệp của mình đến hỗ trợ, thì dư luận càng khẳng định Liễu Tiền Tấn đang sống mạnh khỏe và vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngày trước thềm đêm dạ tiệc một ngày, Liễu Tiền Tấn đã đích thân ra tận cổng thành phố đón Phượng Thổ trong phong thái sang trọng và quyến rũ bậc nhất. Thật ra điều này hoàn toàn khác với tác phong bình thường của Liễu, nhưng cô biết nếu không làm như vậy, người bạn đặc biệt này sẽ không vui. Quả nhiên, khi chiếc Lexus với biển xe 5 số 8 dừng chân ở ngoài cổng chào của thành phố Ải Bắc, một người phụ nữ chừng ngoài 40 bước xuống xe. Cô ta mặc một chiếc váy nhung màu mận chín, phối với bộ trang sức bằng vàng trắng và kim cương lộng lẫy, chiếc túi hàng hiệu bản hiếm, đôi giày đen vừa lên kệ của một hãng thời trang danh giá nước ngoài. Tất cả những điều đó kết hợp lại tạo nên một quý bà sành điệu kiêu sa vô cùng. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn lộng lẫy như ngày nào. Liễu vui vẻ chào đón. Vì tôi xuất hiện là để làm lu mờ cậu mà. Phượng đáp lại một cách không hề khách khí. Bất giác, cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Phượng và Liễu tuy bằng tuổi nhau, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác biệt. Liễu trầm lặng, giản dị, còn Phượng thì rực rỡ, sôi nổi. Phượng kiếm tiền để sống, còn Liễu thì sống để kiếm tiền. Vậy nên dù lúc giàu có hay nghèo khổ, Liễu vẫn ăn cơm hộp, mặc quần thùng áo vải. Còn Phượng thì bứt phá ngoạn mục, từ một cô gái nghèo trở thành một quý bà sang trọng sành điệu. Phương châm sống của cô là giá trị của đồng tiền không nằm ở số kiếm về mà ở số tiêu đi. Vậy mà hai con người khác biệt đó đã gắn bó suốt mười mấy năm nay, là đôi bạn thân hiếm có trong thế giới doanh nhân vốn luôn xem tiền là nhất. Nguyên nhân có lẽ là do duyên phận đặc biệt của hai người. Chuyện này phải nhắc lại việc hơn 10 năm trước, Liễu bị các chủ hàng ganh ghét thuê đầu gấu đến dằn mặt, nhưng cô đã khéo léo đuổi đi. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc tại đó. Không ngờ đêm hôm ấy, Liễu nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Bản lĩnh và liều mạng như thế mới đúng là Liễu mốc mà tôi biết. Lần tái ngộ tới, mong là càng thú vị hơn. Liễu rất bất ngờ, nhưng cũng đoán được kẻ đó là ai. Anh là thủ lĩnh của băng thập quỷ. Thông minh lắm, nhưng chưa đủ. Vậy thì anh là ai? Người đã ký tên mình trên tay trái của cô. Liễu giật mình vội vã nhìn lại bàn tay trái. Dù mấy năm đã trôi qua, nhưng tại nơi đó vẫn còn một vết sẹo hình chữ thập lờ mờ. Ký ức về cánh rừng biên giới, về nhóm cướp ba tên, về bột lân tinh và vết rạch đỏ thẫm cứ thế lướt nhanh qua tâm trí. Liễu bỗng giật mình kinh hãi, tên thủ lĩnh của băng cướp đó hình như cũng tên là thập. Không thể nào, sao lại như thế được? Cô nhớ nhóm cướp ấy đều đã bị tuyên án chung thân hoặc tử hình, sao giờ hắn có thể ở đây? Liễu chưa kịp nghĩ thêm thì đã có tin nhắn nữa gửi đến. Muốn biết đúng sai, tối nay 7 giờ hẹn gặp tại nhà hàng mà cô vừa mở. Liễu do dự. Đúng là cô vừa mở một nhà hàng ở Ải Bắc để mở rộng lĩnh vực làm ăn, cũng là để tạo thêm công ăn việc làm cho con bác Tị và một số hàng xóm cũ xem như đền đáp lại một chút ân tình ngày xưa. Đó quả là nơi khiến Liễu cảm thấy an toàn, dù kẻ đến có là thập quỷ đi chăng nữa. Xem ra kẻ này đã tính toán rất kỹ, không để cô có cơ hội chối từ. Vậy nên Liễu dứt khoát nhắn lại. Được, 7 giờ tối nay tôi nhất định sẽ đến. Cuộc gặp đó hóa ra lại nhẹ nhàng êm ả hơn cô tưởng. Thập quỷ năm nay 35 tuổi, vóc dáng không quá cao nhưng rắn chắc mạnh mẽ, cộng thêm chiếc cằm vuông hơi trẻ, mày rậm mắt râu, làm toát lên vẻ nam tính quân tử, chứ không khủng bố như trí tưởng tượng của nhiều người. Thập quỷ cũng thẳng thắn thừa nhận mình được người ta thuê để đe dọa, dằn mặt Liễu. Nhưng khi nhận ra cô chính là người phụ nữ bản lĩnh mạnh mẽ từng đánh bại mình ở khu rừng biên giới năm xưa, thì đã từ bỏ ý định. Hôm ấy hắn sai đàn em đến công ty gây rối chỉ là để thử xem cô có còn mạnh mẽ, liều lĩnh như ngày xưa không mà thôi.